Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2823, cùng người khác không giống hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, thời gian qua vài ngày, vẫn như cũ không có một người nhìn ra. Mạc Liên Thành là tại luyện cái gì? Nếu nói là luyện đan, căn bản cũng không giống. Có thể là, nếu như hắn không phải luyện đan, cái kia lãng phí linh dược, tuyệt đối là một cái giá trên trời a hát. Có người trong bóng tối tính toán. Mạc Liên Thành từ nhị trang chủ trên người lục soát đến một nhóm kia linh dược. Đáng sợ đã dùng là 7-8 phần. Cái này bại gia a hát. Hoa nhiều như vậy linh dược, nhưng không biết hắn muốn luyện chế cái gì. Liền kéo ra không trung như thế một đoàn không hiểu ra sao đồ vật sao. Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh đều mê hoặc mà nháy mắt mấy cái. Bọn hắn hai người là kiến thức qua Mạc Liên Thành luyện đan. Có thể là, như vậy luyện đan, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a hát. Tiểu Manh Manh thấp giọng lại nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, nhà ta vị kia ra. Hắn thật là tại luyện đan sao? Ngươi nhìn, giống chứ. Khúc Đàn Nhi cũng có chút ít xoắn xuýt. Không dám xác định, chiếu cái kia mùi thơm. Tiểu Manh Manh còn khoa trương nghe tựa như. Chỉ là tinh luyện một đoàn dược mà thôi. Giống như là nấu cơm đồng dạng. Rất thơm a hát, rất muốn ăn. Phốc, Khúc Đàn Nhi trầm giọng buồn cười. Bởi vì Tiểu Manh Manh biểu lộ quá khôi hài. Nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành trước mặt cái kia một đoàn dược. Rất là trông mà thèm. Lại xem Liêu Khôn, tinh luyện những cao cấp đó linh dược. Dường như đến tốt nhất giai đoạn. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ trịnh trọng lấy ra một cái rất lớn hộp ngọc. Hộp ngọc kia bên trên khắc vẽ lấy cấm chế. Còn có tụ linh khí cỡ nhỏ trận pháp. Nhìn chằm chằm trên đài cao người. Bất thình lình ánh mắt đều sáng lên. Hộp ngọc kia bên trong là cái gì? Rất có thể liền là thần dược a hát. Một khỏa hoàn chỉnh thần dược. Có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy. Liêu Khôn trịnh trọng như vậy mà lấy ra. Hộp ngọc vừa khắc họa nhiều như vậy cấm chế. Còn có tụ linh trận pháp đối với thần dược bảo dưỡng. Đều cực kỳ hiệu quả. Bởi vậy, không có người hoài nghi. Hắn trong hộp ngọc dược, không phải thần cấp, quả nhiên, tại trước mắt bao người. Liêu Khôn mở hộp ngọc ra, bên trong có một gốc bị nồng đậm linh khí bao khỏa linh dược. Cái này một gốc linh dược, tựa như có linh tính đồng dạng, thế mà còn biết động. Cái kia cỗ nồng đậm linh động khí tức, cho người cảm thấy 10 phần thân thiết lại thoải mái, mà có một cỗ nồng đậm mùi thơm cũng thoáng chốc bay ra. Xa xa đều có thể ngửi được. Mỗi cái ngửi được người đều cảm thấy tinh thần chấn động. Hoặc là đây chính là thần cấp linh dược khác biệt. Khúc Đàn Nhi cách một khoảng cách trông thấy đều 10 phần hiếu kỳ. Chỉ là một gốc dược mà thôi, lại có bực này công hiệu. Tại chư thần phần mộ lúc, nàng đã từng trong lúc vô tình thông qua không gian loạn lưu lúc cũng từng tới một cái địa phương. Dường như nhìn qua rất nhiều thần dược. Bất quá, sau cùng, những thần dược đó đều giống như tàn khuyết không đầy đủ. Hồi ức lúc ấy tình huống, Khúc Đàn Nhi hơi hơi cực kỳ lúng túng. Cũng có chút tiếc hận. Nếu lúc trước, nàng hơi lưu ý một điểm, thu thập mấy gốc, Thành Thành khẳng định sẽ rất vui vẻ. Đáng tiếc a hát, đều bị nàng một trận vô ý trong tu luyện hủy. Hoặc là nói, đều bị nàng bất chi bất giác bên trong toàn bộ hấp thu. Mạc Liên Thành luyện dược bên trong, hơi chậm rãi, nâng lên tĩnh mịch con mắt nhìn xem Liêu Khôn liếc mắt. Ánh mắt rơi vào cái kia một gốc linh dược phía trên. Tâm tư hơi hơi chuyển động, mà hắn luyện ra một đoàn linh dược, để linh khí bao khỏa, bỗng nhiên bay lên, thần kỳ trên không trung xoay quanh. Còn phút chốc mà bay đến Liêu Khôn xung quanh. Không có người phát hiện. Cái kia không hiểu ra sao linh dược đoàn cứ như vậy xoay nhanh kéo lấy. Bốn phía từ thần dược phát ra đi ra hương khí nhạt không ít. Cái này một điểm, cơ hồ không có người nào phát hiện. có cái này cử động, Mặc Liên Thành cũng không lại loay hoay cái kia Nhu Hợp Thành Linh Dược Đoàn. Nó liền lẳng lặng mà trôi nổi tại Mặc Liên Thành trái bên cạnh. Cách chương.